Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1925, ông tổ nhà họ Tần. Thiên Ma Tông như thế nào lại ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa lập sơn môn? Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh có hay không cũng tới? Đem Thiên Cơ Dương Thảo thu vào nhẫn chứa đồ phía sau. Cát Đông Húc lúc này mới nghiêm mặt, hỏi, Huyền Âm Lão Ma ba người nghe vậy vẻ mặt nhất thời trở nên hết sức phức tạp. Muốn nói lại thôi, chẳng lẽ Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh xảy ra chuyện rồi? Cát Đông Húc thấy thế, sắc mặt không khỏi chìm xuống, một luồng uy nghiêm cực lớn một cách tự nhiên liền tản ra. Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh là của hắn đệ tử thân truyền. Trong đó Tần Nhã Anh thiên phú dị bẩm, trên người có rất tinh khiết nồng nặc canh kim sát khí. Tự tiện giết phạt chi đạo, tu luyện là tổ truyền tàn khuyết không đầy đủ, huyền sát bạch hổ chân kinh. Cát Đông Húc đối với nàng truyền thụ, chủ yếu là ở thiên đạo lĩnh ngộ, cùng với ở tu hành tài nguyên trên vô tư trợ giúp. Thậm chí kim đan đạo văn quả, Cát Đông Húc đương thời được hai cái, một cái liền phân cho nàng, ly khai Hoắc Lâm động thiên thời gian, càng là bị nàng để lại rất nhiều linh đan, bao quát kết kim đan. Thác Bạt Lãnh tính tình kiên nghị, ở thảo dược phương diện luyện đan rất có thiên phú, Cát Đông Húc truyền hắn một ít đan phù phái cùng chính hắn lĩnh ngộ luyện đan bí thuật còn có công pháp, có thể nói. Đối với hai vị này đệ tử, Cát Đông Húc đều là ký thác kỳ vọng cao, cũng là chút xuống rất nhiều cảm tình, trong lòng cũng thường xuyên ghi nhớ. Thưa Thái Thượng Lão gia, Thác Bạt Lãnh trưởng lão hết thảy đều mạnh khỏe, bây giờ còn đang Hoắc Lâm tiểu động thiên, chỉ là tông chủ còn có Tần gia một ít con cháu đích tôn ở 10 năm trước bị một vị đi qua Hoắc Lâm tiểu động thiên ông tổ nhà họ Tần mang đi. Huyền Âm Lão Ma đối diện Cát Đông Húc trên người tàn mát ra uy nghiêm, không tự chủ được quỳ một gối xuống đáp lời. Tông chủ vốn là không muốn đi, nói muốn ở Thiên Ma Phong chờ Thái Thượng Lão gia, miễn cho Thái Thượng Lão gia quay lại tìm nàng không được. Làm sao ông tổ nhà họ Tần công tham tạo hóa, căn bản không phải tông chủ có thể ngăn cản. Hắn không nói lời gì liền đem tông chủ còn có Tần gia một ít con cháu đích tôn bắt được đi. Cuối cùng tông chủ cũng không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, khổ sở cầu xin bên dưới. Ông tổ nhà họ Tần tiện tay ban thưởng một ít vật phẩm để cho Thiên Ma Tông, lại tiện tay cho Thiên Ma Tông rơi xuống cái trận pháp, bảo vệ được chu toàn, mới bí mật mang theo tông chủ đám người rời đi. Tần Ngạn bổ sung nói, Cát Đông Húc nghe vậy nỗi lòng lo lắng để xuống, nhưng cùng lúc lại có một loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp ở trong lòng lăn lộn. Năm đó hắn xem qua Tần gia tổ truyền tàn khuyết không đầy đủ, huyền sát bạch hổ chân kinh, liền biết công pháp này lợi hại. Ngầm tự suy đoán Tần gia tổ tiên nhất định từng ra nhân vật cực kỳ lợi hại. Chỉ là năm đó cho rằng trải qua năm tháng tang thương, Tần gia cuối cùng từ huy hoàng đi về phía xa xút, cho tới đến rồi Tần Nhã Anh phụ thân thế hệ này, lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là nửa bước long hổ cảnh. Liền tổ truyền huyền sát bạch hổ chân kinh cũng là nghiêm trọng tàn khuyết không đầy đủ. Bây giờ nghe xong Huyền Âm Lão Ma cùng Tần Ngạn nói như vậy sau, Phương mới hiểu được, không phải Tần gia từ huy hoàng đi về phía xa xút. 89/10 Tần Nhã Anh gia tộc bất quá chỉ là nhân gia Tần gia ở lại Hoắc Lâm tiểu động thiên một cái nhỏ chi mạch mà thôi. 10 năm trước, vừa vặn có ông tổ nhà họ Tần đi qua Hoắc Lâm tiểu động thiên. Gặp được Tần Nhã Anh là có thể chịu được tạo nên tài năng, liền đem nàng kể cả nàng này nhất mạch con cháu đích tôn cho dẫn theo đi, xem như là nhận tổ quy tông. Đối với Tần Nhã Anh mà nói, cái này tự nhiên là chuyện tốt. nàng có thể học được chân chính huyền sát bạch hổ chân kinh. Nàng có thể sở hữu tần gia hùng hậu tu hành tài nguyên. Có thể có nhân vật lợi hại chỉ điểm, nhưng là từ về tình cảm rằng, thân là sư phụ Cát Đông Húc vẫn là khó tránh khỏi uất ức. Hơn nữa lấy Cát Đông Húc thông minh không khó từ huyền âm lão ma cùng Tần Ngạn lời nói bên trong. Nghe được, này ông tổ nhà họ Tần tuyệt đối không phải Quát Thương Sơn Đại Động Thiên bên này. Nếu là như vậy, cái kia một thân tu vi có thể tưởng tượng được, rất có thể là tiên anh cấp bậc thậm chí lợi hại hơn. Hắn đồ đệ này bị hắn như thế cùng mang đi, đừng nói đồ đệ này lại cũng khó phải quay về. Sau đó lúc nào có thể gặp nhau nữa cũng là ẩn số. Tông chủ nói, mặc kệ tương lai nàng người ở phương nào, lấy đến bao lớn thành tựu, đều vẫn là thái thượng lão gia đệ tử. Tần Ngạn gặp Cát Đông Húc hồi lâu trầm mặc không nói. Do dự một chút, mở miệng nói, ngươi có thể biết ông tổ nhà họ Tần đem Nhã Anh mang đi nơi nào? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ run lên, hỏi, lão tổ không có nói rõ, chỉ nói là đi Lưu Châu, sau đó liền chớp mắt vạn dặm. Tần Ngạn đáp lời, Lưu Châu. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại bên trong ngoại trừ Động Thiên Phúc Địa, còn có 10 châu ba đảo. Nguyên bản Cát Đông Húc gặp được Động Thiên Phúc Địa như vậy bao la vô ngần. Một cái động thiên cùng động thiên trong đó liền cách không biết bao nhiêu dặm. Hầu như đã quên đi rồi đi mơ màng này Động Thiên Phúc Địa ở ngoài còn có càng bao la thế giới. Bây giờ nghe được Lưu Châu hai chữ này, Phương mới biết Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại bên trong 10 châu ba đảo dĩ nhiên cũng là chân thật tồn tại. Cũng mới biết thế giới này so với hắn trong tưởng tượng còn to lớn hơn rất nhiều, rất thậm chí đã vượt xa hắn bây giờ có thể tưởng tượng. Thời khắc này, nguyên bản tự cao rất nhiều thủ đoạn dùng tới, liền ngay cả tinh thiên kỳ cũng có thể một trận chiến. Chính khó tránh khỏi có chút thỏa thuê mãn nguyện Cát Đông Húc. Đáy lòng đột nhiên bay lên một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Thái thượng lão gia có thể biết Lưu Châu ở đó. Huyền âm lão ma gặp Cát Đông Húc tựa hồ nghe quá Lưu Châu. Do dự một chút, mở miệng hỏi nói, không biết, chỉ là nghe qua, ngươi biết không? Cát Đông Húc lung lay đầu, phản hỏi, đệ tử vẫn là rời Hoắc Lâm tiểu động thiên. Nhiều mặt hỏi thăm mới ở đại động thiên hỏi thăm được Lưu Châu nơi này tên. Chỉ biết đây là cực xa chỗ xa vô cùng, cụ thể ở đó. Nhưng là căn bản không nghe được. Huyền âm lão ma đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Hiển nhiên đối với Động Thiên Phúc Địa người mà nói, này Lưu Châu cũng là một cái dường như trong chuyện thần thoại xưa địa phương. Nếu muốn chân chính hỏi thăm được Lưu Châu nơi này ở đó, e sợ được hỏi dò Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đại môn phái đại nhân vật. Những đại môn phái này tiền bối bên trong bao nhiêu cũng từng ra tiên anh lão tổ, có lẽ sẽ có phương diện này tin tức lưu lại. Bất quá lấy Cát Đông Húc hôm nay thân phận, hiển nhiên còn không có tư cách tiếp xúc Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đại môn phái đại nhân vật. Huống hồ coi như Cát Đông Húc có thể hỏi thăm được Lưu Châu ở đó thì phải làm thế nào đây? Lấy hắn hôm nay tu vi chẳng lẽ còn có thể vượt qua vô biên biển rộng đi trong truyền thuyết Lưu Châu không thành? Nếu là ông tổ nhà họ Tần mang Nhã Anh đi, đối với nàng mà nói cũng coi như là của nàng cơ duyên lớn. Ta cũng yên lòng, các ngươi còn là nói Thiên Ma Tông sự tình đi. Các ngươi tại sao sẽ đột nhiên chạy Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa lập sơn môn? Đều có ai tới ở đây? Lại có ai lưu thủ Thiên Ma Phong? Cát Đông Húc biết suy nghĩ nhiều Tần Nhã Anh sự tình cũng vô ích, liền thẳng thắn đem chuyện này giấu ở đáy lòng, ngược lại hỏi Thiên Ma Tông sự tình. Bẩm thái thượng lão gia, người lúc rời đi cho chúng ta để lại rất nhiều tu hành tài nguyên, hơn nữa tông môn bản thân cũng có một chút sản nghiệp thu vào. Thác Bạt lãnh trưởng lão lại am hiểu luyện đan, kim kiếm môn cũng bởi vì thái thượng lão gia duyên cớ. Các phương diện nhiều hơn trông nom, chúng ta Thiên Ma Tông tự nhiên là phát triển không ngừng. Ngược lại cũng xưa nay không nghĩ tới muốn ly khai Hoắc Lâm tiểu động thiên. Chỉ là 10 năm, trước tông chủ còn có Tần gia một ít bản cũng coi như là Thiên Ma Tông nội môn đệ tử con cháu đích. Tôn đột nhiên bị ông tổ nhà họ Tần mang đi, một hồi liền phá vỡ phần này bình tĩnh. Ông tổ nhà họ Tần trước khi rời đi ở tông chủ khổ sở cầu xin dưới, ban xuống rồi một ít vật phẩm cùng một cái hộ phái trận pháp. Chúng ta dựa vào những món đồ này, tu vi đều có lớn tăng lên, liền động ly khai Hoắc Lâm tiểu động thiên đi những nơi khác phát triển. Cũng hỏi thăm Lưu Châu hạ xuống cùng tìm kiếm thái thượng lão gia tâm tư. Vừa vặn 7 năm trước, Kim Chân Nhân các bốn vị ngày xưa thái thượng lão gia bạn tốt không cam lòng ở trách một góc. Quyết muốn đi quát Thương Sơn đại động thiên phát triển. Tìm kiếm càng cơ duyên lớn, chúng ta nguyên bản chỉ là động muốn rời đi tâm tư. Nhưng thực lực dù sao vẫn là yếu một chút, không dám dễ dàng vượt qua biển rộng, gặp Kim Chân Nhân bọn họ muốn đi đại động thiên. Chúng ta bốn vị trưởng lão thương lượng một phen, lại trưng cầu Kim Chân Nhân ý kiến của bọn họ. Quyết định cuối cùng dẫn người theo Kim Chân Nhân bọn họ vượt qua biển rộng đến quát Thương Sơn đài. Động thiên vùng này đến Lang Bạt, Huyền Âm lão ma đáp lời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.